nô thê muốn xoay người. Chương 177, liên nữ, góc truyện audio.com. La Chu hét to, chính nàng cũng không biết là vì đau đớn hay là vì hư không bị lấp đầy mà thích ý thỏa mãn. Cự vật cứng rắn nóng bỏng như bàn ủi xé ra thân thể, giống như muốn đem cơ thể căng ra cố gắng chống đỡ gậy lửa sắt. Nó hung ác ở trong dũng đạo mềm mại ma sát ra vào, mỗi một lần tiến vào đều như đóng cọc vậy, thật mạnh mẽ thật sâu. Khi nó hùng hổ tiến vào, tuy rằng toàn bộ dũng đạo tựa hồ sắp bị xé rách, cổ tử cung đến bên trong đều bị đỉnh sâu đau đến cực hạn, nhưng nàng lại cảm thấy tột cùng vui sướng mà trước nay chưa từng có, ngay cả đau bụng kinh cũng tan đi rất nhiều. Mà khi nó rút ra liền khẽ tác động đến toàn bộ dũng đạo, mọi sự khoái cảm trong cơ thể giống như đều bị nó mang theo khi nó đi ra, thể xác và tinh thần lập tức chìm sâu vào trong cực đại hư không đầy dục hỏa cơ khát. Thân thể bị va chạm được dục tiên dục tử, hai chân bị ép chặt trước ngực bị cánh tay hữu lực của nam nhân nắm lấy giam cầm ép buộc chúng phải ngoan ngoãn ở tại chỗ cũ thừa nhận tốc độ càng nhanh càng mạnh mẽ ra vào. Tiếng nước lép nhép khi ái ân hòa cùng tiếng rên ia của nàng khiến huyết mạch người khác sôi sục. La Chu cảm thấy tình dịch trong cơ thể càng ra thật nhiều, quả thực đã tới mức độ không thể ngăn lại nữa. Dũng đạo mềm mại bị đốm lửa bùng cháy lan ra khắp đồng cỏ sinh ra cảm giác tê dại, nó vẫn cứ kéo dài mãi tiến cả vào bên trong bụng dần dần áp chế đau đớn kịch liệt. Còn muốn, nàng ở trong khuây khỏa khó kìm lòng vặn vẹo chúc chắc phối hợp với sự va chạm của Pháp Vương Ma Quỷ. Vệt ấn hoa văn chính giữa cái trán càng đỏ rực lên, con người đen nhánh chứa đầy xuân tình giạt rào, khuôn mặt ửng hồng khiến người khác say lòng. Thân mình trắng hồng được phủ một tầng mồ hôi trong suốt ướt át toát ra đầy sự mị hoặc, càng ngày càng mềm như bún nhưng cố tình lại trơn mềm 10 phần giống như là miếng pho mát ngon tuyệt đỉnh lây dính ánh nắng chiều. Cái mông đầy đặn vểnh lên hưng phấn đung đưa run rẩy, hai chân thon dài vì khoái cảm mà mở càng rộng, hành động đó làm cho Bạch Mã Đan Tăng càng nhìn càng muốn yêu thương nhiều hơn nữa. Hắn đơn giản buông ra vật nhỏ, đem hai đùi của nàng đặt lên đầu vai của chính mình. Sau đó cúi người về phía nàng thẳng cho đến khi hai đầu gối của vật nhỏ ép bộ ngực cao tới mức biến hình, thịt nộn kiều nhuyễn thân mình cơ hồ trình chiết khấu tư thái hậu phương mới dừng tay. Hắn đã sớm phát hiện, vật nhỏ tựa hồ vẫn luôn rèn luyện thân thể, các đốt ngón tay cùng gân cốt đều rất mềm dẻo, bị tinh hồn chòng ghẹo xong thì sự mềm dẻo đó càng trở nên tuyệt vời hơn nữa, có thể hoàn hảo thực hiện được rất nhiều tư thế đòi hỏi yêu cầu cao. Heo nhỏ, ngươi muốn bao nhiêu ta liền cấp bấy nhiêu, chỉ sợ ngươi chịu không được. Hắn tà mị cười nói, hôn lên khuôn mặt hồng hồng đầy ẩm ướt của nàng do mồ hôi toát ra, nếu ngươi đổi ý kêu ngừng ta nhưng là sẽ không ngừng a. Hai tay áp chế đôi chân, dương vi thi dưới hông từ phía trên nhấn xuống, lại nói tiến vào sâu 10 phần, nhiều lần cuồng dã tiến vào làm hoa huyết non mềm bắn nước ra ngoài. Bên trong hoa huyết của vật nhỏ đã sớm vô cùng mẫn cảm, toàn bộ dục vong một lần nữa đều được kích hoạt ngay khi vật lạ tiến vào, vách tường thịt liền mở rộng ôm trọn, vật lạ vừa ra khỏi thì nó lại tham lam cắn chặt lấy không hề có chút thả lỏng nào, bên ngoài cửa hoa huyết do hoạt động thân mật mà biến thành đóa hoa đỏ bừng. Góc truyện audio.com, mị hoặc có một chút vách tường thịt bị kéo theo ra ngoài cùng dương vi ti càng tô điểm cho cánh hoa trở nên thật kiều diễm. Hoa huyệt đói khát mà gian nan phun ra nuốt vào dưỡng vật to lớn hồng tím, tình dịch mị diễm từ cánh hoa đi theo dương vi ti kích thích mà chảy ra, mật dịch thanh ngọt đỏ sẫm nóng hổi chảy xuôi lên toàn bộ hoa cốc, ngay cả tấm thảm bên dưới cũng bị dính đầy lóe ra ánh hồng trong suốt, càng là đem bên dưới tẩm ướt thêm một tầng lại một tầng. Sâu bên trong bụng bị va chạm mà vừa đau lại vừa tê dại, vừa chua xót lại vừa thoải mái, thật chướng thật nóng, một cảm giác khuây khỏa như sóng biển trùng trùng điệp điệp vọt tới, càng thích càng dâng cao kéo nàng tới chỗ thật cao mà bản thân nàng cũng không biết gọi là gì. Thứ gì duy nhất còn tự do chính là đầu, La Chu lắc lư cánh môi hồng rên gì. Pháp Vương thật thoải mái a, thật thoải mái a, cho ta đều cho ta, cầu ngươi đều cho ta, nước miếng từng sợi chui ra khỏi khóe miệng khó lòng khép kín của nàng, chúng nó uốn lượn tuôn ra tạo thành một hình ảnh dâm mỹ kết hợp cùng với những giọt mồ hôi mà càng trở nên gợi cảm hơn bao giờ hết. Ta đương nhiên thoải mái, bất quá không cần heo nhỏ thay ta hô lên. Bạch Mã Đan Tăng sủng nịch cười nói, đối với sự phản ứng nhiệt tình của nàng cực kỳ vừa lòng, càng muốn nhìn một chút vật nhỏ dưới sự khống chế của tình dục thì có thể trở nên dâm đãng đến cái trình độ nào. Hắn buông ra hai chân của nàng, điều chỉnh lại tư thế thẳng đứng, 10 ngón nhanh chóng nắm lấy chảo vòng eo trơn mềm tinh tế của vật nhỏ, dương vi ti dưới sự khống chế của hắn trong chốc lát rút ra đút vào, trong chốc lát lại đâm thật mạnh thật sâu vào tận đỉnh, không ngừng mà biến hóa các phương thức rút sáp khác nhau thẳng đến khi đem La Chu sáp được đến nức nở, chân tay dãy đạp hồn cũng muốn thoát khỏi cơ thể. Tại một lần va chạm thật sâu, quy đầu to lớn nóng bỏng không còn mãnh liệt thô bạo chen chúc xông thẳng vào tâm đài sen nữa mà là dùng đỉnh đầu xoay tròn ở giữa hoa tâm mềm yếu, vừa ma sát vừa miết như có như không. A a a, La Chu không chịu nổi cảm giác đáng sợ mà mãnh liệt kích thích này, nàng kêu ra từng tiếng khóc dồn dập dâm mỹ, hai tay cố chết cố sống bám chặt lấy cổ pháp vương ma quỷ, hai chân càng là giống như con cua quặt thật chặt thắt lưng của hắn không nhả, cái mông nhỏ đầy đặn cũng liều mạng hướng về phía trước nghênh đón. Bên trong hoa huyết từng lớp vách tường thịt gắt gao mút chặt lấy dương vi ti to lớn nóng bỏng ấy, nó không ngừng phát ra từng đợt co rút run rẩy không thể tự chủ, cảm giác khuây khỏa được tích lũy bấy lâu đột nhiên bị kéo lên đến đỉnh điểm liền lập tức ầm ầm nổ tung. A ân ân muốn chết ta không được chết mất a a. Ngay lúc nàng bất chấp hết thảy mà quát to thân thể bỗng dưng cứng đờ căng thẳng, giống như bị điện giật run rẩy sụi lơ. Đài sen kịch liệt co rút lại, nó bị đùa bỡn đến tê dại bùn rùn, hoa tâm mẫn cảm mở rộng phun ra đầy âm tinh nóng bỏng lên quy đầu của bạch mã đan tăng, thật lâu vẫn chưa hề dừng lại. Tình dịch của phụ nữ, mắt phượng đỏ tím dưới ánh sáng nhanh chóng lưu chuyển, bạch mã đan tăng cố nén cực khoái mất hồn đến cực điểm, thắt lưng dùng sức một lần nữa đem quy đầu đưa vào sâu trong đài sen, đồng thời trong lòng cũng niệm tụng chú ngữ để dẫn đường nồng đậm linh khí cổ từ chỗ quy đầu tiến vào trong mạch luân, thân thể dần dần tản ra một vòng hào quang kim sắc. Góc truyện audio.com Thản nhiên, hắn cúi đầu đem đầu lưỡi tiến vào cái miệng thở gấp của vật nhỏ, cái lưỡi của hắn cuốn lấy của nàng không ngừng đảo quanh khiêu khích bên trong miệng thẳng đến khi cái lưỡi mềm mại ẩm ướt của nàng cũng tiến vào trong khoang miệng của hắn để hút liếm. Hai đầu lưỡi như keo như sơn triền miên cuốn lấy nhau chơi đùa, đoạt lấy nuốt lấy nước bọt của nhau, hôn đến thoải mái đắm chìm trong khoái lạc vui vẻ. Đợi cho linh khí cổ đó hoàn toàn tiến vào và hòa làm một với mạch luân xong, hắn mới buông ra cái lưỡi mềm mại của vật nhỏ. Hắn ngẩng đầu lên, dương vi ti như trước vẫn chôn sâu bên trong hoa huyết lại triển khai một vòng tiến công. Lúc này động tác không hề có chút dư thừa, hoàn toàn chỉ là kịch liệt điên cuồng ra vào, không chỉ dùng sức ma sát điểm mẫn cảm trên vách tường thịt mà còn tận tình tàn phá đài hoa bên trong. Vừa trải qua cao trào sung sướng, La Chu liền không ngừng run rẩy trong khoái lạc tê dại lửa nóng lúc trước còn chưa có tắt thì hoa huyết lại tiếp tục nghênh đón lễ rửa tội tình dục khác. Nàng cảm thấy dương vi ti của pháp vương ma quỷ thật sự giống như một cây gậy sắt mới nung, vô tình đốt ra đốt vào chạy như bay trong cơ thể nàng. Trong cơ thể lửa nóng càng ngày càng tăng, nó nhanh chóng thiêu đốt toàn bộ bụng rồi lan đến toàn thân, không ngừng ở đó nó còn tiến sâu vào trong linh hồn, máu dường như muốn sôi trào ra. Toàn thân lại bắt đầu co rút run dập mật dịch đỏ sẫm như suối chảy trào ra, hai cái đùi lại đạp loạn trong không trung, trong miệng cao giọng kêu đầy phóng đãng. A a a chết mất á, pháp vương thật căng thật thoải mái nha a a lại tới a a. Nàng vươn cái cổ yêu kiều lên lại một lần nữa đạt tới cao trào cao nhất, khuôn mặt thanh tú nhuốm đầy giọng mây đỏ giờ phút này có vẻ hết sức quyến rũ, chọc người khác yêu thương, hai cánh môi ướt át run run, hơi thở như lan như xạ hương tỏa ra, âm thanh huyền chuyển ngâm nga không ngừng. Hai gò má bạch mã đan tăng cũng đã ửng hồng, đôi mày nhăn lại, hơi thở gấp, hắn nhếch môi không ngừng lấy một tiếng. Mồ hôi giọt to giọt nhỏ giữa trán, trên gáy, trên vai, trước ngực, trên lưng tuôn ra. Mỗi một tấc da thịt đều bị che kín bởi một tầng mồ hôi trong suốt, mỗi một khối cơ bắp đều buộc chặt hơi rung lên. Hắn nắm chặt lấy thắt lưng của vật nhỏ, đem nàng hung hăng hướng về chính mình, còn thân thể thì tiến về phía trước, tất cả lực lượng đều tập trung tại phần eo, hắn không để ý dũng đạo đang mãnh liệt co rút một đường đi thẳng hướng vào chỗ sâu nhất trong hoa hoa huyết mà đâm. A a ta thực chịu không nổi nhẹ nhẹ chút ư cầu ngươi nhẹ chút chết sẽ chết a a ân ngừng a. Nàng bắt đầu khóc cầu xin tha thứ, nhưng bạch mã đan tăng căn bản mặc kệ nàng có chịu được hay không, hắn càng sáp càng hăng say, càng sáp càng ngoan độc, tư thế bày ra như là muốn đem thân thể mềm mại này của vật nhỏ xé rách đâm thủng vậy. Cách chương.